Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, thứ 10 tập, Từ Duệ Uốn sáng tạo điện tử tiếng người không giống với trước dùng để ôn tồn giai điệu, mà là có thể cho chính ca sướng âm thanh hợp thành động cơ. Vì thế, Từ Duệ cần phải tìm được một cái thích hợp âm nguyên. Cái này âm nguyên cung cấp tốt nhất là nữ tính. Nhưng âm sắc lại không thể quá mức nữ tính hóa sắc bén. Cần càng trầm thấp một ít lấy phân chia ra mỗi cái thang âm hòa âm điều. Nguyên bản, Từ Duệ dự định tra nhìn một chút tác nhầm hỗ ngu dưới cờ ca sĩ. Công ty này cùng Huyễn Điện hợp tác nền tảng vững chắc. Mới có thể cung cấp một ít Từ Duệ nhu cầu ca sĩ. Nhưng không nghĩ tới, còn chưa bắt đầu xem xét. Từ Duệ liền phát hiện Sở Vị Lai, loại này trời sinh nắm giữ, thiên sứ thanh âm, tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Căn cứ y học lên báo cáo, khoảng chừng 1 triệu người bên trong mới có thể xuất hiện một người. Mà một người này học biết ca hát, tiếp xúc được chuyên nghiệp âm nhạc, bị khai quật trở thành ca sĩ độ khả thi càng là nhỏ bé không đáng kể. Cứ việc hiện tại, bởi hỗn âm, điều âm kỹ thuật phổ cập, đối với ca sĩ nguyên bản âm sắc nhu cầu đã hạ thấp rất nhiều. Thậm chí ngũ âm không hoàn toàn hát chạy điều nghệ nhân cũng có thể thông qua hiện đại khoa học kỹ thuật hát ra một thủ coi như không tệ ca. Nhưng Sở Vị Lai âm thanh đối với Từ Duệ mà nói lại giống như mưa đúng lúc. Phòng thu âm bên trong, Sở Vị Lai chính dựa theo Từ Duệ yêu cầu tiến hành phát ra tiếng. Mặc dù cùng một cái âm, cũng cần sử dụng không giống tâm tình, không giống âm điệu đến nhiều lần phát âm. Chỉ là, a, cái này âm, Sở Vị Lai cũng đã thu lại 2 giờ trở lên. Dựa theo hiện nay tiến độ tính toán, ít nhất cũng phải 4 đến 6 tháng. Sở Vị Lai tài năng mới có thể triệt để đem hết thảy âm nguyên thu nhận điều chỉnh thử xong xuôi. Có điều Từ Duệ cũng không vội, trước hắn vừa đánh ra tuyển mộ thông báo, chiêu mộ đối với âm tần xử lý có kinh nghiệm phong phú lập trình viên. Bởi Sơn Diệp điện tử đối với âm thanh hợp thành động cơ có bao nhiêu năm nghiên cứu. Đồng bộ này một khối phép tính tương đương ưu tú, vì lẽ đó miễn đi Từ Duệ bắt đầu từ con số không phiền phức. Có thể để cho lập trình viên ở một quãng thời gian quen thuộc sau khi lập tức bắt đầu. Từ sơ âm video võng khu vực làm việc rời đi, Từ Duệ đi mấy bước đường trở lại Huyễn Điện anime, Guella Magi Madoka Magica, cuối cùng 2 tập công tác đã cơ bản hoàn thành. Hiện ở trong công ty chủ yếu tiến hành chính là mấy cái tiểu nghiễm cao chế tác. Cùng với sau đó phải tiếp nhận, phía trên đường chân trời cảnh giới dây, này bộ cải biên anime trước công việc bếp núc. Vì thế, Từ Duệ mua một bộ đầy đủ phóng tới phòng giải khát trên giá sách. Có thể nhìn thấy, này bộ dựa theo đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, chương tiết phân chia, ra 3 quyển bản in lẻ, mà sở dĩ dùng, cuốn, đến xưng hô, là bởi vì mỗi một cuốn bản in lẻ đều do 3 quyển sách tạo thành. Mỗi quyển sách trang mấy đều vượt qua 300 trang, chỉ là quyển thứ nhất thì có tiếp cận 1.000 trang. Dựa theo tác giả lời giải thích, này còn chỉ là toàn bộ tác phẩm 1/3 độ dài. 3 quyển đặt tại phòng giải khát, liền khác nào 9 bản tự điển, làm người nhìn mà phát khiếp. Mặc dù như thế, người của công ty vẫn là dồn dập xem ra này bản. Có điều là ở điểm điểm lên trả tiền. Trong lúc nhất thời, trong công ty thường thường sẽ xuất hiện có quan hệ nội dung vở kịch thảo luận. Còn thỉnh thoảng có tiến độ nhanh người trong lúc lơ đãng tiết lộ nội dung tiến độ chậm người nổi. Dung vở kịch sự kiện phát sinh, ngay ở như vậy trong không khí. Tháng 12 nghênh đón tuần thứ 2, Guella Magi Madoka Magica, thứ 10 tập đúng hạn phát ra. Hàn Thanh Văn rất sớm liền ngồi trước máy vi tính, chờ đợi này một tập, ngoài cửa sổ là ngày đông hiếm thấy nhìn thấy mưa xối xả. có người nói Ninh Giang cùng Tô Hàng này một mảnh khu vực nghênh đón mấy chục năm khó gặp một lần. Giá lạnh khí trời, hạt mưa mưa tầm tã mà đến, đánh ở trên cửa sổ, phát sinh huyên thanh âm huyên náo, xa xa màu đen mây đen bên trong, lôi đình dường như ngân xà giống như uốn lượn khúc chiết. Minh Diệt trong lúc đó, giống như lớn long bào hao, có thể mang theo tai nghe, Hàn Thanh Văn liền chìm đắm anime thế giới bên trong. Phảng phất ngoài cửa sổ hết thảy đều không có quan hệ gì với chính mình. Lên một tập Lam Hạnh cùng hướng về Saya Đồng Quy Vu tận nhường Hàn Thanh Văn rất là bi thương. Hắn đột nhiên có chút lĩnh ngộ ngữ văn lão sư đã dạy. Bi kịch chính là đem đẹp đồ tốt đánh nát sau khi làm cho người ta xem câu nói này. Hắn rất chờ mong này một tập. Đã biết rõ Kyuubi động tác võ thuật tiêu diễm cùng Lục Mộc Viên sẽ làm sao đối phó cái này giống như người tốt, nhưng trên thực tế xấu triệt để quái vật. Nhưng mà nội dung vở kịch vừa mới bắt đầu, liền để Hàn Thanh Văn mở rộng tầm mắt. Cái này bánh quai trèo bím văn học thiếu nữ, lẽ nào là tiêu diễm? Thứ 10 tập mở đầu là mang kính mắt nhát gan văn học thiếu nữ tiêu diễm chuyển trường mà đến. Đối mặt các bạn học nhiệt tình bắt chuyện, nàng có chút không biết làm sao. Lúc này, Lục Mộc Viên đi ra, tiêu diễm bạn học thân thể không được, muốn đi phòng cứu thương nghỉ ngơi uống thuốc đi. Người biết phòng cứu thương ở nơi nào sao? Đối mặt Lục Mộc Viên, tiêu diễm nhút nhát lắc lắc đầu, biểu thị chính mình không biết. Ta đến dẫn ngươi đi đi, dù sao ta là sinh hoạt ủy viên. Lục Mộc Viên hướng về tiêu diễm hữu hảo địa đưa tay ra. Hết thảy đều giống như đã từng quen biết, nhưng tất cả cũng đều tuyệt nhiên không giống. Ta lẽ nào thiếu nhìn một mùa? Hàn Thanh Văn đăm chiêu, nhìn một chút trong điện thoại di động lịch ngày, lại so với một hồi thời gian, xác nhận chính mình không có xuyên qua. Nội dung vở kịch tiếp tục, tiêu diễm bởi vì tự ti, rất nhanh bị ma nữ nhìn chằm chằm, bị kéo vào ma nữ dị không gian bên trong, chỉ lát nữa là phải bị thôn phệ. Một cái hồng nhạt mũi tên ánh sáng phóng tới, đem tiêu diễm xung quanh quái vật quét đi sạch sành xanh. Tiêu diễm quay đầu nhìn lại, lập tức kinh ngạc đến ngây người, màn hình ở ngoài. Hàn Thanh Văn cũng kinh ngạc đến ngây người, khe nằm, bởi vì cứu tiêu diễm, dĩ nhiên là trên người mặc hoa lệ âu phục Lục Mộc Viên. Nàng cầm trong tay trường cung, nghiễm nhiên một bộ Mao Sozo dáng dấp, mà đứng Lục Mộc Viên bên người, rõ ràng là đã bị cắn rơi mất đầu Mã Tinh Mân học tỷ. Sau khi nội dung vở kịch Hàn Thanh Văn hết sức quen thuộc, liền dường như trước tái diễn, chỉ có điều, bất lực người đã biến thành tiêu diễm, mà đứng trước mặt nàng bảo vệ nàng người, thì lại đã biến thành Lục Mộc Viên. Nhưng mà, ở Wanpuogi Nai, trước nay chưa từng có mạnh mẽ ma nữ xuất hiện, trực tiếp giết chết Mã Tinh Mân, liền ngay cả Lục Mộc Viên cũng khó có thể ứng đối. Cuối cùng, Lục Mộc Viên vì bảo vệ thế giới này, vì bảo vệ tiêu diễm mà chết. Ở bi phẫn bên trong, tiêu diễm tiếp nhận rồi Kyuubi kiến nghị, ký kết khế ước, trở thành Mao Sozo. Thời gian đồng hồ cát đảo ngược, tiêu diễm lần thứ hai sau khi tỉnh lại, nhưng phát hiện mình trở lại mấy tháng trước, trở lại mình cùng Lục Mộc Viên đám người quen biết trước. Mà nàng, không nghi ngờ chút nào, đã trở thành Mao Sozo. Lại là một lần chuyển trường, lại là một lần gặp gỡ. Có thể lúc này, Homura Akemi đã không còn là cái kia cái gì cũng không hiểu thiếu nữ. Nàng vừa tự giới thiệu mình xong, liền kích động đi tới Lục Mộc Viên trước mặt, đi tới cái này đã từng vì bảo vệ mình mà chết thiếu nữ trước mặt. Madoka, ta cũng trở thành Mao Sozo, sau đó chúng ta đồng thời cố lên đi. Tiêu diễm nắm chặt Lục Mộc Viên tay, hưng phấn nói rằng, xem tới đây, mặc dù là cũng chưa có tiếp xúc qua tương tự đề tài tác phẩm Hàn Thanh Văn cũng không khỏi bỗng nhiên tỉnh ngộ, trước 9 tập hết thảy chi tiết nhỏ đều ở trong đầu tụ tập, trở thành một bức hoàn chỉnh ghép ảnh. Thời gian chảy ngược, Tiêu Diễm làm Mao Sozo năng lực là khống chế thời gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,